Ngươi là nữ vương, ta là đặc công. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 28. Mạc Tử Hàm lẳng lặng đứng trước cửa phòng mình. Nhìn thấy phảng phất như chưa từng rời đi. Cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đóng cửa dựa vào trong chốc lát. Mạc Tử Hàm đi đến đứng trước bàn ngày xưa mình thường xuyên vẽ tranh. Nhìn giữa bàn để ảnh chụp chung của mình và đạm đài Tuyền Ki. Cô nhẹ nhàng chạm vào người trong ảnh. Trong mắt lộ ra bi thương. Tuyền Ki, làm sao bây giờ? Cho dù cố ý kêu chị là tỷ tỷ để che giấu cảm tình chân thật nhất của mình. Tôi cũng không thể thoát khỏi được cảm giác của chị. Sau khi gục xuống bàn ngơ ngác nhìn ảnh chụp chung thật lâu. Mạc Tử Hàm như là nhớ đến cái gì. Mở ngăn kéo ra, nhìn ngăn kéo lúc trước để họa bút mà cô thường xuyên dùng. Cái này, bên trong là một cái túi nhỏ và một số quyển sổ nhỏ. Mạc Tử Hàm nghi hoặc mở túi ra, thấy bên trong là tro tàn thì sửng sốt. Sau đó mở ra quyển sổ. Đại hỗn đản Mạc Tử Hàm, sao có thể đem toàn bộ bức vẽ đốt đi? Quỷ đáng ghét, đồ đần Mạc Tử Hàm. Tôi chỉ là muốn em ghi danh vào Học viện Hội họa Trung ương. Làm sao em có thể quá đáng như vậy? Keo kiệt, Tử Hàm, tôi rất nhớ em. Đại hỗn đản, sao lại có thể cúp điện thoại? Tử Hàm, tôi biết tôi sai rồi. Em mau trở lại có được không? Em đến đây có được không? Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tôi nhớ em, Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Hàm. Có phải em không quan tâm tôi nữa rồi không? Tôi trang trí phòng của chúng ta như trước kia. Chờ em trở về. Chờ em, chờ em, chờ em. Mạc Tử Hàm khép lại quyển sổ. Cắn răng nhắm mắt lại. Nhưng mà toàn thân vẫn run rẩy lên. Có lẽ, 6 năm trước cô hiểu lầm Tuyền Ki. Tuyền Ki, 6 năm trước, chỉ muốn tôi ghi danh Học viện Hội họa Trung ương thôi có phải không? Vì sao, đến bây giờ, tôi mới hiểu được nỗi khổ tâm của chị. 6 năm qua, vô luận có đau đớn như thế nào, chịu nhiều tổn thương như thế nào, Mạc Tử Hàm cũng chưa từng rơi nước mắt. Nhưng ở một khắc này, nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Tay siết lấy quyển sổ, đầu óc loạn thành một đoàn. Nhưng là, chỉ có thể phụ sự kỳ vọng của chị, để chị thương tâm chờ tôi 6 năm. Trên người tôi gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy. Tay phải cũng dính thật nhiều máu tươi. Hôm nay tôi xuất hiện trước mặt chị. Cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vẫn làm cho chị đau lòng. Tôi còn xứng với chị sao? Mạc Tử Hàm dùng sức cắn răng. Máu dần dần từ khóe miệng tràn ra. Cô tự ngược làm cho bản thân cảm thấy đau hơn. Nhưng cuối cùng cũng không thể tiêu trừ cảm giác đau nhức từ trong tim kia. Đã không, trở về được nữa rồi. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm mở to mắt, lau máu nơi góc miệng, đem quyển sổ và túi bụi để lại trong túi giấy đưa vào ngăn kéo. Ánh mắt kiên nghị giống như vừa hạ xuống một quyết định. Trong quán bar, đạm đài Tuyền Ki uống xuống một ly rượu. Ánh mắt mê ly ngẩn người nhìn ly rượu hồng sắc. Hướng Tịch, em ấy không quan tâm tôi nữa đúng không? Đạm đài Tuyền Ki gục xuống bàn nhìn ly rượu. Dùng ngữ khí không vui mờ mịt nói chuyện. Không có, cậu đã quên rồi sao? Tử Hàm của cậu rất dễ nói chuyện. Lâu Hướng Tịch an ủi đạm đài Tuyền Ki. Trong lòng lại mang theo một chút không xác định. Mạc Tử Hàm hiện tại, thật sự quá xa lạ. Nhưng là, nàng có thể làm sao? Nói cho Tuyền Ki biết Tử Hàm đã thay đổi rồi sao? Đau lòng nhìn thấy bạn tốt của mình không còn mang bộ dáng nữ vương bình thường. Lâu Hướng Tịch thở dài, càng thêm kiên định muốn nói chuyện rõ ràng với Mạc Tử Hàm. 2 tiếng sau, trước cửa đạm đài ra, Tuyền Ki, cậu chậm một chút. Lâu Hướng Tịch mở cửa xe đỡ đạm đài Tuyền Ki có chút say xuống. Sau đó đóng cửa xe đỡ nàng vào nhà. Đạm đài Dạ Vũ ngồi trong phòng khách xem báo. Nghe được âm thanh mở cửa nhìn đến, Thấy Lâu Hướng Tịch đang đỡ cháu gái Đạm Đài Tuyền Kỳ bộ dáng có chút say rượu. Nhíu nhíu mày, đi đến muốn đỡ Đạm Đài Tuyền Kỳ, lại bị Lâu Hướng Tịch trừng mắt. Đại Băng Sơn, không được đi đến đây. Nhìn thấy Lâu Hướng Tịch một bộ dạng đề phòng, Đạm Đài Dạ Vũ sùng nịch lắc lắc đầu. Được được được, tôi không qua. Lâu Hướng Tịch đang vốn đề phòng không hiểu sao lập tức đỏ mặt. Thiệt là, đây là cái ngữ khí gì a, tôi cũng không phải là con nít. Trắng mắt liếc Đạm Đài Dạ Vũ một cái. Lâu Hướng Tịch đỡ Đạm Đài Tuyền Kỳ đang nhắm mắt trở về phòng. Đưa nàng để lên giường rồi đắp kín mền. Lúc quay đầu lại nhìn thấy người kia luôn một bộ băng sơn nữ vương đang đứng dựa cửa phòng nhìn mình. Trong mắt tiểu ý không che được hết. Khóe miệng Lâu Hướng Tịch co giật vài cái. Đùng đùng nổi giận đi qua. Đứng trước mặt Đạm Đài Dạ Vũ. Cười cái gì mà cười. Được được được. Không cười. Đạm Đài Dạ Vũ thu hồi tươi cười. Sau đó đứng đắn đối diện nhìn Lâu Hướng Tịch. Trong dự liệu khoái trá nhìn thấy người luôn nóng nảy kia lại đỏ mặt. Lâu Hướng Tịch cắn cắn môi dưới. Liếc Đạm Đài Dạ Vũ, trực tiếp đi qua người nàng. Hừ, băng sơn thì băng sơn. Bộ dáng đứng đắn như vậy làm gì? Mà đứng đắn như vậy để làm chi? Lạnh chết người. Ác, nếu Đạm Đài Dạ Vũ biết được Lâu Hướng Tịch nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ lộ ra diễn cảm này đi. Đạm Đài Dạ Vũ dựa vào cửa không ngăn cản Lâu Hướng Tịch rời đi. Như có suy nghĩ gì nhìn cháu gái đang ngủ say trong phòng. Vẻ mặt vốn đang nghiêm túc lại càng thêm lạnh lẽo. Mạc Tử Hàm, thân phận hiện tại của cô, rốt cuộc là cái gì? Lâu Hướng Tịch rời đi sau đó nghĩ nghĩ gọi điện thoại cho Mạc Tử Hàm. Ngày mai có rảnh không? Lời nói ngắn gọn làm Mạc Tử Hàm bên kia khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâu Hướng Tịch, nhiều năm như vậy. Chị cũng không thay đổi a, có. Mơ hồ biết rõ Lâu Hướng Tịch muốn nói gì. Mở miệng đáp ứng. Trong lòng đã sớm đưa ra một quyết định bi ai. Thậm chí là tuyệt vọng. Vậy ngày mai gặp nhau ở quán cà phê bên tiểu khu nhà em. Vâng, được rồi. Lâu Hướng Tịch cúp điện thoại sau đó đi tắm rửa sạch sẽ leo lên giường định đi ngủ. Nhưng là... thế nào cũng không ngủ được. Tử Hàm, Tuyền Kỳ, hai người còn có thể ở một chỗ sao? Thở dài, nhớ đến tình cảnh của Đạm Đài Tuyền Kỳ mấy năm nay. Nhịn không được đau lòng một trận. Tuyền Kỳ, mấy năm qua cậu liều mạng công tác như vậy. Trừ bỏ chuyện trợ giúp cho Đại Băng Sơn kia. Có phải để quên đi thống khổ khi không có Tử Hàm bên cạnh không? Chỉ là... lần này Tử Hàm trở về, thật sự, không còn giống như trước đây nữa. Trong đầu nghĩ đến chuyện của Đạm Đài Tuyền Kỳ và Mạc Tử Hàm. Lâu Hướng Tịch mơ mơ màng màng ngủ đi, tự nhiên trong đầu lại lóe lên hình ảnh của Đại Băng Sơn. Eo, Đại Băng Sơn, Lâu Hướng Tịch thì thào lên tiếng, khóe miệng lộ ra một chút ngọt ngào mà nàng cũng không biết. Ngày hôm sau. Tại quán cà phê trong tiểu khu gần nhà Mạc Tử Hàm. Cô nhấp một hớp cà phê trong tay. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâu Hướng Tịch bộ dáng rối rắm. Tử Hàm, 6 năm trước, em hiểu lầm. Lâu Hướng Tịch tự hỏi nên nói với Mạc Tử Hàm như thế nào mới tốt. Cuối cùng chỉ nói ra được mấy chữ này. Mạc Tử Hàm cầm ly định uống thêm một ngụm. Tay dừng một chút. Buông ly cúi đầu không dám nhìn Lâu Hướng Tịch, trong mắt bi thương không che giấu được. Thì ra, thực sự là hiểu lầm sao? 6 năm trước, Tuyền Kỳ cậu ấy, chỉ vì muốn để em không ở cạnh chăm sóc cậu ấy mà thôi. Nhìn thấy Mạc Tử Hàm không nói lời nào, Lâu Hướng Tịch có chút lo lắng nói tiếp. Sợ nhất thời không giải thích rõ ràng làm hai người hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Hướng Tịch. Mạc Tử Hàm vẫn duy trì tư thế cúi đầu như trước. Bi thương trong ánh mắt giống như sắp tràn ra đến nơi. Cô dùng ngữ khí rất thấp mở miệng nói. Không còn kịp rồi. Cách chương.